Ha ha, nhìn động tác vô ý của Yên Lam, Cận Thế Phong trên mặt lộ ra dáng vẻ yêu thương tươi cười, như thế nào? Vẫn còn ngủ đến bất tỉnh, lập tức hai má Cận Thế Phong lại lần nữa dán lên trên mặt Yên Lam, nhẹ nhàng cắn chóp mũi của cô, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hồng thắm kia. Cách chương.